Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Gặp lại Thanh Trĩ. Hoa, đại gia gia, ngươi là lúc nào đến? Mộ Linh San đen nhánh hai mắt nháy mắt trợn tròn, bộ pháp cực nhanh nhào vào cái kia tóc trắng lão giả trong ngực. Vui sướng bịch không ngừng. Ha ha, vừa tới không lâu, Thanh Trĩ liên phát ba đạo mật tín gọi ta. Ta cũng chỉ có thể cưỡng ép theo bế quan trong trạng thái rút khỏi chạy đến. Thật sự là không làm gì được hắn a. Tóc trắng lão giả cười híp mắt tiếp được Mộ Linh San. Cười đến 10 điểm hòa ái. Đại gia gia, lại thêm như thế nồng đậm luân hồi ba động. Người này hẳn là bất tử thánh kình nhất tộc đại trưởng lão. Nhất trọng luân hồi kiếp cường giả Mộ Thiên A. Lâm Động trong lòng hơi động, lập tức sáng tỏ vị này lạ lẫm cường giả thân phận. Đi, như không phải là vì cho kế hoạch chúng ta lại thêm nhất trọng đảm bảo, ta mới làm biếng đến liên phát ba đạo mật tín thôi thúc ngươi. Một đạo hàm dày nam bên trong vang lên, là đạo kia phong độ cực giai thanh sam thân ảnh. Đệ tử Lâm Động gặp qua lão sư. Lâm Động sắc mặt trang nghiêm sửa sang lại quần áo, cung cung kính kính hướng người kia làm một cái lễ bái đại lễ. Ha ha, ta Thanh Trĩ nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Đến, Lâm Động tiểu tử, ngồi vào thân ta bên cạnh đến. Khuôn mặt tuấn lãng nam tử áo xanh tùy ý khoát tay áo. Đối Lâm Động ở tại bên cạnh bồ đoàn bên trên đoan chính ngồi phía sau. Vậy mới cười tủm tỉm nói, nếu như nhớ không lầm lời nói, đây cũng là chúng ta chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt a. Đúng, viễn cổ thanh long điện thí luyện trong không gian là lần đầu tiên. Đông huyền vực dị ma thành trên không là lần thứ hai. Đây là lần thứ ba, Lâm Động đàng hoàng trả lời. A, nghe ngươi nói như vậy, ta đây cái làm lão sư tựa hồ cũng không như thế nào hợp cách a, tương đương đến. Ta đến vì ngươi giới thiệu mấy vị lão bằng hữu. Thanh Trĩ nghe vậy cười ha ha, chợt chỉ vào trong điện giới thiệu mấy người, mà là cùng Mộ Lam ngươi có lẽ đều thấy qua. Bên trái vị kia là Viêm Thần Điện đại trưởng lão Xích Vân. Phía bên phải vị kia là bất tử thánh kình nhất tộc đại trưởng lão Mộ Thiên. Cũng chính là Mộ Linh San đại gia gia. Hắn nhị đệ phụ trách trấn thủ trong tộc. Tới không được, lần này vì chấp hành dẫn xà xuất động tính toán, ta đã không sai biệt lắm đem ta tại loạn ma hải nhận thức mấy vị bằng hữu đều cho gọi lên. Lâm Động nghe vậy, từng cái làm lễ. Đại gia gia, ngươi sau khi xuất quan có hay không có giúp Linh San xuất thủ giáo huấn đám kia đáng giận xú cá mập? Linh San phía trước bị bọn hắn bắt nạt thảm. Mộ Linh San níu lấy Mộ Thiên dâu mép hỏi. Ai ai, đau đau đau, buông tay, nghe ta nói. Đại gia gia đoạn thời gian kia không khéo đang lúc bế quan. Việc này là từ ngươi nhị gia gia xử lý. Kết quả xử lý đã ra tới, bảo đảm để ngươi vừa ý. Ngươi nhị gia gia một mình đánh lên huyết ma xa nhất tộc tổ địa, đạp phá bọn hắn nhất tộc bảo hộ tộc đại trận phía sau, tại chỗ chém bọn hắn nhất tộc tứ đại chuyển luân cảnh cường giả bên trong một tôn. Đám kia lão cá mập liền dám đều không dám thả một cái, lập tức giao ra đầu sỏ gây ra trầm liêu, bồi thường 600 triệu mai huyền nguyên đan, 4 kiện thuần nguyên chi bảo. Chuyện này phía sau người chủ sử là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta lấy được chúng ta muốn. Lần sau huyết ma sa nhất tộc nếu là còn dám đối ta bất tử thánh kình nhất tộc tùy tiện nhe răng, cái kia đại gia gia ta không ngại đích thân xuất thủ, đem theo hải yêu nhất tộc đồ phổ bên trong hoàn toàn xóa đi. Mộ Thiên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, ôn nhu trấn an nói, nơi nào còn có một vị đường đường luân hồi cảnh cường giả nửa phần uy nghiêm. Đúng đúng, nếu là lần sau lại dám khi dễ Linh San, liền đem bọn hắn diệt tộc. Diệt tộc, Mộ Linh San ngang ngang cái đầu nhỏ, cao giọng la lên, ha ha, Lâm Động tiểu tử, may mắn mà có ngươi nơi đó xuất thủ bảo vệ Linh San. Lão Phu tại đây cảm ơn qua, nếu Mộ Lam đã làm chủ đem bất tử diễn thiên pháp xem như tạ lễ đưa ngươi. Vậy ta cũng không muốn nói nhiều, bất quá cái kia Ma Sa Chi Nha ngươi ngày sau có thể quang minh chính đại sử dụng, không cần lại có chỗ cố kỵ. Tộc ta đã bắt chuyện qua, đó là tộc ta chiến lợi phẩm. Mộ Thiên vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem Lâm Động cười ha hả nói ra, chúng ta tuy là không biết dị ma lần này sẽ phái ra bao nhiêu cường giả, nhưng mà vương giai dị ma nhất định sẽ xuất hiện, nguyên cớ ta làm hắn nhóm chuẩn bị một món lễ lớn. Thanh Chỉ lòng bàn tay mở ra, một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh quang bàn lập tức nổi lên. Vô số cổ lão phù văn răng đầy trên đó, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ mạt sát hết thảy khí tức sơ xác. Đây là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ 6 diệt vương thiên bàn. Lâm Động trong lòng hơi động, nói ra, ân, ta vài ngày trước tại một chỗ trên chiến trường viễn cổ đem thành công tìm về. Cái này diệt vương thiên bản yêu cầu 4 đại tổ phù lực lượng gia trì, liền có thể triệt để mạt sát vương giai dị ma. Ta xem ngươi khí tức hẳn là đem lôi đình tổ phù luyện hóa thành công. Đến lúc đó không thể thiếu muốn mượn dùng trong cơ thể ngươi 3 đại tổ phù. Bởi vì Mộ Linh San tại chỗ, Thanh Chỉ ngược lại là không có đề cập sinh tử tổ phù một chuyện. Cuối cùng nha đầu này còn cũng không rõ ràng thân phận mình. Hắn thực, đệ tử nơi này có càng lựa chọn tốt. Lâm Động phủi tay, một khối lớn chừng bàn tay cổ hoàng bia đá yên lặng bay ra. Vốn nên linh quang bắn ra 4 phía diệt vương thiên bàn lập tức quy củ thu lại quang huy. Đại hoang vu bi, luận chấn ma khả năng. Đại hoang vu bi xác thực lực áp rất nhiều viễn cổ thần vật. Bất quá ta đối nó có an bài khác, đến lúc đó để Mộ Thiên cùng Đại Hoang Vu Bi xem như hậu chiêu phòng bị dị ma một phương viện thủ. Thanh Chỉ vuốt cằm nói ra, Lâm Động sau khi nghe xong lập tức làm tôn này Thiên Minh Vương mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lần này xem ai còn cứu được ngươi, cái gọi hậu chiêu sợ là chính mình cũng muốn bị vùi dập giữa chợ. Lâm Động, ngươi lần này dự thi phải làm vì ta nhân tộc một phương cường giả bảo vệ vương miện quán quân. Phòng ngừa dị ma một phương tiềm nhập cường giả thăm dò đến lôi đình tổ phù chân tướng. Căn cứ ta thu thập đến tình báo, tân tú trên bảng hạng 2 người không mặt từ tu liền là dị ma quân cờ. Mặt khác nguyên môn lại phái đến một vị tên gọi hoa thần cùng giai cường giả cùng liên thủ. Người cùng tâm liên đối thủ là 2 người bọn họ, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Ma La tiếp lời chi tiết. 2 vị tử huyền cảnh đại thành mà thôi, đều giao cho ta a. Dù cho có ma chủng có thể ma hóa lại có thể mạnh đến mức nào. Không vào chuyển luân, ta chiếu chém không lầm. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, chợt suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng là lần trước bắt được nguyên môn lần trước Tam Tiểu Vương mở miệng. Rơi xuống bản tọa trong tay. Không sợ bọn họ không mở miệng. Ép khô 3 người có tình báo phía sau. Đã tiện tay giết. Bất quá bọn hắn đối dị ma tình báo cũng biết đến không nhiều. Chỉ biết hiểu nguyên môn tình báo tương quan. Nguyên môn môn phái này tất thành đại họa. Nâng lên nguyên môn. Mà là con người cũng không khỏi đến hiện lên một tia ảm đạm. Lâm Động trước đây nói tới hết thảy đều là thật. Hiện tại hết thảy tình báo đều chỉ rõ nguyên môn chính là dị ma một tay đỡ bắt nhân loại thế lực. Cái này Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu chỉ sợ toàn tông trên dưới đều đã bị ma. Xóa đi, đối loạn ma hải sự tình. Ta liền bắt đầu làm điều tra nguyên môn cùng dị ma ở giữa chân chính liên hệ. Tìm hiểu nguồn gốc, lại, Thanh Chỉ sâu kín nói ra. Tình thế còn không có Thanh Chỉ nói đến hư như vậy. Khoảng cách lôi chi tranh bá thi đấu tổ chức còn có hơn 10 ngày thời gian. Các ngươi đi xuống chuẩn bị cẩn thận.